Phượng Hoàng tộc lão tổ lực lượng, mới có thể thu được thắng. Nhớ kỹ, cái kia là của người khác lực lượng, cũng không phải lực lượng của ngươi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đối phương thu thập tin tức có phải hay không có chút lỗ thủng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, ngoại giới tương truyền tin tức không sai biệt lắm, đích thật là Phượng Hoàng tộc diệt đi Thiên Minh thần quốc, hắn tương đương ra lực mà thôi, chỉ là lại là nơi mấu chốt, nếu không phải hắn diệt đi quốc sư, còn có ngày đó Minh Thánh Vương, Phượng Hoàng tộc sợ là sẽ phải gặp được nguy hiểm cực lớn. Bọn hắn 5 người vừa nói vừa hướng bên này áp sát tới, 5 vị tầng chủ cấp bậc trong tay lạc ấn, cấp tốc đem lực lượng bạo phát đi ra, đồng thời trên không trung liên tiếp, hình thành cái thật dày thiên âm chi hỏa quang võng. Đây cũng không phải là đơn giản u minh chi hỏa, mà là sơ bộ diễn hóa đến thiên âm chi hỏa, kinh khủng hàn khí tại trong đại điện tràn ngập, hướng bốn phía không ngừng phóng thích. Trong cung điện cấp tốc bị đông cứng đi ra nhất tầng thật dày tầng băng, ngay cả phía ngoài đại môn đều bị chặn lại. Tình huống nơi này lập tức bị bên ngoài tu luyện giả biết, bọn hắn muốn tiến đến quan sát lúc, cũng là bị hàn khí này bức cho khiến cho vội vàng lui về sau đi, không dám tới gần nửa bước. Rõ ràng có hộ tráo ngăn cản được, nhưng hàn khí vẫn là từ bên trong phiêu tán đi ra, cho bọn hắn một loại tử vong cảm giác. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Giang liền thẩm phán tới, ta nhớ được Tô Đại Nhân không khả năng sẽ có như vậy khí tức mới đúng, không sai a, lực lượng này có chút quá mạnh một chút. Chẳng lẽ Tô Đại Nhân lại có đột phá rồi? Không có khả năng a, coi như đột phá, đều khó có khả năng sẽ mạnh như vậy mới đúng. Đây quả thực mạnh khủng bố, từng cái muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng đều bị hộ tráo ngăn cản ở bên ngoài. 5 người thẩm phán thả ra hộ tráo, đủ để đem toàn bộ cung điện bao trùm lại. Muốn đi vào căn bản không có khả năng, chỉ có thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Ở bên trong 5 người năng lượng xen lẫn tại một khối, hình thành kín không kẽ hở quang võng. Mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân từ nơi nào trốn đều vô dụng, đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Đây coi như là đối với hắn một loại cực cao đãi ngộ. 5 cái thánh vương kỳ cường giả bạo phát đi ra, tính là phi thường để mắt hắn. Đây coi như là đem Dịch Thiên Vân xếp vào nguy cấp mục tiêu, nhất định phải trảm sát, hơn nữa còn phi thường cẩn thận. Lời này là không sai, ta chính là ngạo mạn, đúng vậy, vô địch lại như thế nào? Các ngươi chỉ có 5 người, đây có phải hay không là quá xem thường ta rồi? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, lực lượng đều dung hợp tại một khối, phối hợp với bọn hắn tầng chủ cấp bậc quyền lực, chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng, so với đơn đã độc đấu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bọn hắn một cái thánh vương kỳ đỉnh phong cấp độ đều không có, hiện tại 5 người lực lượng dung hợp tại một khối lúc, lực lượng đủ để sánh ngang bờ vê đúc thánh vương kỳ điên phong cấp bậc. Đây là mỗi người đều có chỗ tăng thêm tình huống dưới, mà không phải dung hợp được mới có thánh vương kỳ điên phong lực lượng, cuồng vọng. Tô Trưởng Minh cười lạnh nói, chúng ta phái đi ra lực lượng là cường đại, vẫn là bị ngươi tiêu diệt, nhưng đừng quên, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Đợi lát nữa ta biết chút điểm thôn phệ hết ngươi, nhìn xem ngươi còn phách lối được lên sao. Thương Ngọc Hằng đưa tay ngăn cản phía dưới Tô Trưởng Minh, ra hiệu hắn không cần nói, mà là lấy một cổ đè người chi thế nhìn lấy hắn nói, chúng ta bây giờ cho hai ngươi, cái thứ nhất đúng vậy gia nhập chúng ta, chỉ cần làm phía dưới nô lệ khế ước. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, dù sao thực lực của ngươi không tệ, chúng ta cũng không muốn một cái thiên tài cứ như vậy chết đi. Tuy nhiên chúng ta chi gian không quá vui sướng, nhưng chúng ta thống nhất tam giới thời điểm, nhất định có một chỗ của ngươi. Chúng ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào trung tâm cho chúng ta làm việc người, đều sẽ cho các ngươi một hợp lý địa vị, sẽ không qua sông đoạn cầu. Cái thứ hai, cái kia liền như là Tô Trưởng Minh nói, một con đường chết, một chút xíu bị chúng ta thôn vệ hết. Ngươi cái nào? Thương Ngọc Hằng lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nơi nào có nửa điểm bàn điều kiện dáng vẻ, đúng vậy muốn lấy cường ngạnh thái độ đến ức hiếp Dịch Thiên Vân. Loại thái độ này cũng không lệnh người bất ngờ, nguyên bản là bọn hắn chiếm tối ưu điều kiện, cảm thấy là nắm giữ ở trong tay chính mình, làm sao lại hạ thấp tư thái đến đàm phán đâu, ký phía dưới nô lệ khế ước, đời này đều trở thành các ngươi một con chó a. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể không biết ý nghĩ của bọn hắn. Đơn giản là cảm thấy hắn thực lực không tệ, lại là nhân tộc, thành vì bọn hắn người, rất dễ dàng liền có thể lẫn vào trong quân địch, giúp bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Đáp ứng về sau, không thể nghi ngờ là cùng trước đó những người kia, thành vì tay sai cho bọn họ, vô luận như thế nào, đây chính là chúng ta cho, ngươi có nguyện ý hay không, liền là chính ngươi. Thương Ngọc Hằng lạnh nhạt nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, muốn là vượt qua thời gian, chúng ta sẽ lập tức phát động công kích. Đừng tưởng rằng mình có thể phá vỡ công kích của chúng ta,

Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, nhấc chân liền đi ra phía ngoài, một đám người nhao nhao né tránh, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập sùng bái, càng nhiều vẫn là tràn ngập ánh mắt phức tạp, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân hướng cao hơn tần số bò đi, chợt phía dưới lập tức bộc phát ra tiếng hoang hô điếc tai nhức óc đến, trước kia một mực bị khóa chặt lại tần chủ chi vị, hiện tại cũng mở phóng xuất, bọn hắn khẳng định tranh nhau chen lấn cướp đoạt đi lên, đây chính là đệ ngũ tầng tần chủ chi vị. Dịch Thiên Vân trở thành chấp sự về sau, đệ ngũ tầng cùng tầng thứ tư tầng chủ, lập tức liền cho trống đi. Cái này đám người lập tức liền tiến vào cướp đoạt thời khắc, đương nhiên kịch liệt, rất nhanh Dịch Thiên Vân liền thành công đi vào đệ thất tầng, đệ lục tầng đều không chút nhìn, liền trực tiếp giết vào đệ thất tầng bên trong. Khi hắn đi vào đệ thất tầng lúc, đều không có đi lên, phía trước liền truyền đến băng lãnh âm thanh, hắn đúng vậy giết chúng ta ba cái chấp sự nhân tộc, đúng vậy, giết ba cái chấp sự, hai cái tầng chủ. Bất quá bọn hắn mấy cái đều là rác rưởi, ngay cả một cái nhân tộc đều không đối phó được, chút bản lãnh này còn sống không nhiều lắm tác dụng. Trước mặt bọn họ người tứ vô kỵ đạn thảo luận, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phát hiện ở phía trước đúng vậy ác linh tộc cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không phải là chấp sự, mà là tại nơi này hoạt động ác linh tộc, bọn hắn không có nửa điểm che giấu, trên người sáu đầu cánh tay trần trụi bên ngoài, chỉ là thể nội có cổ minh thần vương hậu nhân huyết mạch, lộ không lộ ra đến, đều không có bao nhiêu quan hệ. Nhân tộc tiểu tử, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, giết chúng ta người, còn dám đi lên, vây xem ác linh tộc tu vi cao có thấp có, thấp nhất đều có linh vương kỳ tầng trở lên tu vi, cao đều có thánh vương kỳ 2 tầng 3 tu vi. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, tại thành công đi vào đệ thất tầng về sau, đập vào mi mắt không còn là trước đó cự đại thành thị, mà là một mảnh huyết luyện địa ngục, bốn phía hoàn toàn chính xác có được xa hoa phòng ốc, tuy nhiên nơi này càng nhiều vẫn là mùi máu tươi nồng nặc, bao phủ phiến khu vực này, càng là bao phủ mảnh này bầu trời, cái này không ngớt không đều là sâu, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi tràn ngập tại khu vực này bên trong. Ông, bỗng nhiên giang một đạo quang mang lấp lóe dưới, một bóng người từ không trung rơi dưới, xuất hiện tại bên trên một đống thi thể trong đống, Dịch Thiên Vân đồng tử co rụt lại, nơi xa cái kia giống như núi cao thi thể, cũng không biết có bao nhiêu tử vong tu luyện giả. Không nghĩ tới những cái kia tử vong tu luyện giả, lại bị Na Di tới nơi này, tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức trùng mình, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn một mực đợi ở chỗ này thôn phệ thi thể. Chương 814, Thần Vương Kỳ Cường Giả. Xa xa cái kia một ngọn núi cực kỳ dễ thấy, chỉ bất quá cũng không phải là đống bùn tích lên sơn phong, mà là một tòa thi thể núi, có tươi mới, có không mới mẻ, tuy nhiên hoàn cảnh nơi này cực kỳ hàn lạnh, bởi vậy thi thể ngược lại là không có. Tại thi thể bên cạnh còn có không ít ác linh tộc, nhặt lên không ít thi thể khiêng trở về làm vi thực vật, hoặc là trực tiếp ngay tại bên cạnh ăn như gió cuốn, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, tại thôn phệ xuống dưới về sau, liền bắt đầu tăng cường lực lượng của mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, dò xét chi nhãn cơ hồ toàn bộ triển khai, bao phủ một khu vực lớn, ở chỗ này khu vực tình huống đều hiện ra ở trước mắt không có còn lại tu luyện giả, ngoại trừ ác linh tộc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái chủng tộc khác, Dịch Thiên Vân ngoại lệ, hắn xem như đợi ở chỗ này dị loại. Hắn suy đoán rất có thể không ai có thể lên tới nơi này, hoặc là bên trên tới nơi này về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị kết thúc, thành vì bọn họ đồ ăn, từng bước một bò lên, coi là có thể trở thành trường lão cấp bậc, hoặc là chấp sự cấp bậc tồn tại, tốt thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Ai biết chờ đợi bọn hắn là tử vong tuyên án, hoặc là trở thành ác linh tộc đồ ăn. Còn lại tầng thứ thất bại giả, liền sẽ bị Na Di đến bên này, thành vì bọn họ đồ ăn. Tu vi cao có thấp có, tuy nhiên cao nhất tu vi không có vượt qua linh vương kỳ tầng thứ, nhiều nhất đúng vậy hư linh cấp bậc, như vậy linh vương cấp bậc thi thể ở đâu? Hắn suy đoán là tại đệ bát tầng ác linh tộc các lão tổ, thôn phệ đúng vậy linh lực dư giả linh vương cấp bậc thi thể, để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại đệ thất tầng bên trong, Thánh Vương Kỳ tu vi cường giả liền nhiều đến 10 cái trở lên, đây là rất khủng bố trị số, hắn dám nói tại minh giới bên trong, thậm chí thiên giới bên trong, không có có bất kỳ một thế lực nào, có thể đồng thời có được nhiều như vậy Thánh Vương Kỳ cường giả, nhưng nơi này bọn hắn làm được, Thánh Vương Kỳ cường giả vô cùng nhiều, Linh Vương Kỳ 7-8 tầng trở lên tu vi càng là nhiều như chó, tùy tiện dò xét về, liền có bao lớn 50-60 cái trở lên, có còn phân tán tại khu vực khác. Tạm thời không có cách nào hoàn toàn thống kê, nơi này há lại chỉ có từng đó là ác linh tộc chỗ ở, đơn giản liền là thiên đường của bọn hắn. Khó trách ở bên ngoài đều không thế nào nhìn thấy bọn hắn, nguyên lai là ở chỗ này điên cuồng tu luyện, mượn nhờ nơi này linh lực, mượn nhờ tình huống nơi này, đến không ngừng thu hoạch những ngày kia mới, hoặc là cao tu vi thi thể. Sau khi thôn phệ không ngừng tăng cường mình, bọn hắn ngay ở chỗ này tụ lực chờ phân phó, một khi lao ra, thật đúng là có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Theo lý mà nói, hẳn là một mạch lao ra là tốt nhất, làm sao lại bị vây ở chỗ này, không có cách nào nhẹ nhõm ra ngoài đâu, chẳng lẽ bọn hắn không có thể tùy ý ra ngoài. Dịch Thiên Vân lập tức nghĩ tới chỗ này, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy kinh dị, nơi này chính là cái thiên đường tồn tại, nhiều như vậy tu luyện giả liều sống liều chết lên, sau cùng trở thành bất quá là bọn hắn lương thực. Dịch Thiên Vân ném ra một cái tinh thể, dây lát gian bao phủ phiến khu vực này, đem tình huống nơi này cho in dấu tại tinh trong cơ thể. Đây là ghi chép tinh thể, có thể đem tình huống chung quanh ghi lại ở bên trong, làm một loại chứng cứ. Hắn tin tưởng chỉ cần đem cái này kính tượng cho ném sau khi ra ngoài, toàn bộ cổ minh thần tháp lập tức sẽ đại loạn, sẽ bị tình huống nơi này cho triệt để chấn kinh đến. Tiểu tử, còn ghi chép đi lên, ngươi cảm thấy còn có thể rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân bị không ít ác linh tộc cường giả cho vây lại, bọn hắn cũng không phải là chấp sự, bởi vậy không có cái gì quyền thẩm phán. Tuy nhiên liền xem như chấp sự, đều không cách nào tùy tiện thẩm phán hắn, cùng cấp bậc tồn tại, là không có cách nào thẩm phán. Muốn thẩm phán, chỉ có cao hơn hắn tầng thứ, mới có thể được xưng là thẩm phán. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn, cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy mình có thể cản lại ta, bởi vì quy tắc đã đề ra, bọn hắn không có khả năng đối với mình ra tay đánh nhau, một khi xuất thủ lập tức nhận trừng phạt, bởi vậy Dịch Thiên Vân căn bản cũng không sợ bọn hắn. Nếu là có người tới khiêu chiến mình, vậy hắn phi thường hoan nghênh, đến bao nhiêu liền sát bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ phách lối, cho là mình giết chúng ta 5 người, liền coi chính mình ở chỗ này vô địch, không sai, chỉ là một cái rác rưởi nhân tộc, từng cái trước đó phách lối vô cùng, còn cho là mình có thể chiến thắng chúng ta. Sau cùng còn không phải bị chúng ta cho ăn sạch sẽ, hắc hắc, không sai. Ăn loại người này thịt là vị ngon nhất, từng cái giằng co, vị đạo vô cùng ngon, từng cái phát rồ cười ha hả, Dịch Thiên Vân chiến tích đối bọn hắn mà nói căn bản không để vào mắt, thậm chí trong mắt vẫn tràn ngập khinh miệt. Dịch Thiên Vân cũng không biết bọn hắn dũng khí từ đâu tới, vậy mà tin tưởng như vậy, cảm giác đến bọn hắn có thể thắng lợi, tránh hết ra, lúc này phía trước một trận tố tiếng quát. Từ phía trước truyền đến, đem bao quanh hắn ác linh tộc cho kêu nhau nhau hướng bốn phía né tránh, nhường ra một con đường. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phía trước nghênh đón năm cái chấp sự cấp bậc tồn tại, hướng bên này từng bước một đi tới. Khi hắn cho là bọn họ muốn tới vây công mình lúc, bọn hắn năm người nhau nhau hướng bên cạnh đứng lại, hình thành một đầu thông qua đường. Bọn hắn đúng vậy đệ thất tầng chấp sự, từng cái tu vi đều vô cùng kinh người, mạnh nhất đúng là cao tới Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi. Đạt tới bậc này tu vi, đều vẫn là chấp sự cấp bậc, mà không phải trường lão cấp bậc, dạng này chẳng phải là mang ý nghĩa. Rất mau trả lời án giáng lâm, một cái thân thể cao lớn xuất hiện ở phía trước, phía sau có 8 đầu cánh tay, đây là trước mắt hắn gặp qua nhiều nhất cánh tay ác linh tộc. Trọn vẹn 8 đầu cánh tay, mỗi một đầu tráng kiện vô cùng, có thể so với trong cung điện thạch trụ, dài đến vài chục trượng, liền thân thể đều cao tới hơn 30 trượng, nghiễm nhiên chính là cái to lớn cự nhân. Hướng bên này mỗi đi một bước, liền đem mặt đất đè bẹp, càng là ngay cả đại địa đều chấn động. Đây chính là cổ minh thần tháp, bình thường lực lượng không có cách nào gây nên chấn động, mà người khổng lồ này một bước chấn động một lần, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía chấn động, trong không khí đều tràn ngập lực lượng của hắn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, cảm thấy có chút chấn kinh. Miguel ma thần thần vương kỳ nhất tầng tu vi, kinh khủng 8 đầu cánh tay mỗi một đầu đều có ức cân chi lực. Cuồng nện bên dưới hủy thiên diệt địa. Có được cực kỳ nồng nặc cổ minh thần vương huyết mạch lực lượng. Siêu cường lực lượng, viễn siêu cùng tầng thứ cường giả, am hiểu võ học vì rung động thiên địa, ác linh cuồng bạo, ác linh đập vào, nhược điểm vì không, bởi vì có được cuồng bạo thiên âm chi hỏa, đủ để triệt tiêu nhược điểm. Trước mắt trạng thái vì trường lão cấp bậc lực lượng, tại trưởng lão lực lượng gia trì phía dưới, tổng hợp chiến đấu lực vì 515 ức, bình thường trạng thái bên dưới. 515 ước điên cuồng chiến đấu lực, chứng minh thần vương kỳ tu vi chỗ vượt biên độ, thật sự là vượt qua quá nhiều. Phải biết Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, mới bất quá hơn 20 tỷ, đó còn là bu toàn diện bạo phát bên dưới lực lượng, Tức là trước kia cùng Thiên Minh Thánh Vương đại chiến lúc kỷ lục cao nhất, hiện tại ghi chép lần nữa đổi mới, từ Thánh Vương kỳ đỉnh phong đột phá đến Thần Vương kỳ nhất tầng, chiến đấu lực bảo tố đến 500 ức cấp bậc, vẫn là bình thường trạng thái, đây mới là một tôn thần. Duyệt độc võng, chương 815, sợ hãi tử vong. Thần Vương kỳ nhất tầng tu vi ác linh tộc cường giả, Migen Ma Thần. Xuất hiện Thần Vương cấp bậc ác linh tộc, cái này không có chút nào làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, ở chỗ này có được nhiều như thế tư nguyên, còn có nhiều như vậy tu luyện giả có thể thôn phệ, nhất là chờ bọn hắn một chút xíu bò lên. Tân tân khổ khổ đem tu vi tăng lên, cuối cùng bất quá là thành vì bọn họ lương thực, trừ phi bọn hắn giết tới đệ ngũ tầng lúc, hoặc là đệ lục tầng lúc, dừng lại rời đi. Nhưng là bọn hắn sẽ rời đi à? Đương nhiên không sẽ rời đi, nơi này tu luyện hoàn cảnh như thế hoàn thiện, còn có thể có như thế nhiều tư nguyên, bọn hắn chỉ muốn không ngừng xông về phía trước, thu hoạch được càng nhiều võ học, thu hoạch được càng nhiều bảo vật, bằng không bọn hắn tuyệt đối không thể có thế rời đi, tu luyện giả đối với phương diện này khao khát là cực lớn. Trừ phi thật là gặp được tuyệt lộ, nếu không sẽ không dễ dàng rời đi cái này bảo địa, bất quá chờ bọn hắn chân chính leo đến đệ thất tầng, chờ lấy bọn hắn liền là tử vong tuyên án. Tuy nhiên chấp sự chi gian không có cách nào thẩm phán, nhưng có thể thẩm phán không phải tầng chủ cấp bậc phổ thông tu luyện giả, đến lúc đó bọn hắn liền giống với thành thục trái cây, chờ mang theo ác linh tộc ngắt lấy, thần vương cấp bậc cường giả, cái này chính là của các ngươi ác chủ bài. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bọn hắn, trong đó gạo này cách ma thần từng bước một đi tới, sau cùng đứng trước mặt của hắn, vô cùng to lớn thân thể, nhìn hết sức trẻ tuổi, không hề giống những cái kia trốn ở phàm giới bên trong ác linh tộc, nhìn già nua sắp chết. Trước mắt gạo này cách ma thần hết sức trẻ tuổi, tựa như là chỗ đang tráng niên cường giả. Dịch Thiên Vân biết bọn hắn cũng không phải là trung niên ác linh tộc, mà là đột phá đến thần vương kỳ tu vi về sau, thọ mệnh lập tức bảo tố thăng lên gấp bội, ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn tương đương biến trở về tuổi trẻ trạng thái, nhân tộc tuổi trẻ cường giả, người có thế trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền có thể đi vào đệ thất tầng thật sự là không tầm thường. Là ta cho đến trước mắt gặp qua có thế trong thời gian ngắn nhất, giết tới đệ thất tầng nhân tộc cường giả, nhất là trẻ tuổi như vậy. Migen Ma Thần thanh âm trầm thấp tràn ngập uy nghiêm, có loại làm cho người cúng bái cảm giác. Dịch Thiên Vân cũng có thể cảm giác được mấy phần áp lực, còn lại ác linh tộc nhao nhao quỳ xuống lạy, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Đây chính là bọn hắn thần, thống lĩnh của bọn họ người. Thế nào, hiện tại đến lượt ngươi đến thẩm phán ta rồi. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn ngập chiến ý, hắn nghĩ càng nhiều vẫn là nếm thử dưới, đối phương cực hạn mạnh bao nhiêu, chủ yếu hơn là kinh nghiệm cùng bảo vật. Kích sát hắn về sau, nhất định có thế tuôn ra kinh khủng kinh nghiệm, cộng thêm đại lượng bảo vật, ngẫm lại đều làm cho người cảm thấy kích động, tuổi trẻ nhân tộc cường giả, người là có mấy phần tuổi trẻ ngạo khí, cái này cũng không phải không thể, đại biểu cho ngươi tràn ngập phong mang, là một thanh lợi khí. Nếu là quá phong mang tất lộ, sẽ gặp đến họa sát thân, ngươi là có hay không minh bạch? Migen Ma Thần ngữ khí tựa như là một trưởng bối dạy Dịch Thiên Vân, hắn một chút cũng nóng lòng xuất thủ, chủ yếu là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thần Vương kỳ tu vi đúng vậy tốt nhất lực lượng, Thánh Vương kỳ tu vi bên dưới đều là dung dế. Được rồi, thu hồi ngươi cái này buồn nôn, thôn phệ chúng ta chủng tộc, phải nói trừ bọn ngươi ra bên ngoài, sở hữu chủng tộc đều là các ngươi đồ ăn. Hiện tại còn dạy đạo ngã, ngươi cảm thấy mình phối a? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, dám dùng giọng điệu này đối Migen trưởng lão nói chuyện. Lập tức có chấp sự tức giận chỉ hắn, nói lại như thế nào, muốn thôn phệ chúng ta chủng tộc, cũng đừng dùng loại này buồn nôn ngữ khí đến dạy bảo người, giả bộ như vậy ra vẻ đạo mạo, sẽ chỉ làm cho người buồn nôn mà thôi. Không cần nói nhảm tất nhiều lời, muốn đánh liền đánh, nói lời vô ích gì. Dịch Thiên Vân cười khẩy nói, kém chút quên đi, các ngươi đều là một mực dạng này ngụy trang mình đến sinh tồn được, ở bên ngoài bại lộ lời nói, liền sẽ bị thù địch. Chứa lâu, liền tự nhiên mà vậy ác tâm như vậy, nói nhiều như vậy, sau cùng còn không phải muốn thôn phệ bọn hắn, giả bộ như vậy nghiêm túc có ý nghĩa, làm càn. Migen Ma Thần giận dữ, hướng về phía hắn lạnh hừ một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời hạ xuống lâm mà xuống, tựa như vạn ức chi lực trùng điệp trấn áp xuống. Muốn đem Dịch Thiên Vân đè đến quỳ trên mặt đất, chỉ là lực lượng kinh khủng này áp xuống tới thời điểm, Dịch Thiên Vân một điểm cảm giác đều không có, liền nhẹ nhàng như vậy đứng tại chỗ. Không thể phủ nhận Migen Ma Thần lực lượng rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói một điểm áp lực đều không có. Tà thần sáu trang cùng hoang cổ sáu trang hai đại nghịch thiên trang bị, liền xem như đối mặt thần vương kỳ tu vi, như cũ không có một chút hư tình huống, nhất là đối phương vẻn vẹn thần vương kỳ nhất tầng tu vi, nếu là thần vương kỳ 3-4 tầng trở lên, Dịch Thiên Vân sẽ còn kiên kỵ một điểm, hiện tại chỉ có thể nói một điểm cảm giác đều không có, cái này liền là của ngươi lực lượng. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích tí nào mà nhìn xem hắn, quần áo trên người ngay cả nhăn đều không nhăn một điểm. Bên trên ác linh tộc mở to hai mắt nhìn, đổi lại bọn hắn mà nói, cũng sớm đã quỳ xuống tới cúng bái, đứng lên cũng không nổi. Dịch Thiên Vân tựa như là vừa bị nhất trận phong cho thổi qua, chỉ là cảm giác được vài tia thanh lương mà thôi, một điểm thương tổn đều không có, quả nhiên có chút quá người bản sự. Miguel ma thần trong mắt nhiều hơn mấy phần sát ý, ngươi biết ta vì sao không vội ở trảm giết ngươi, tuy nhiên thực lực ngươi là không tệ, nhưng ở cái này của Minh thần trong tháp, ta có thể điều động đại bộ phận lực lượng, cộng thêm ta tự thân lực lượng, giết chết ngươi, tựa như là nghiền chết một con kiến giống như, ngươi muốn giữ lại ta, đơn giản là muốn cùng những người khác, muốn để cho ta ký phía dưới nô lệ khế ước, cốt điều khiển ta lẫn vào người bên ngoài tộc trong thế lực A. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, các ngươi một điểm mới mẻ cảm giác đều không có, đều lấy vì tất cả mọi người sẽ nguyện ý vì các ngươi hiệu lực, xem ra là không có gì có thể nói. Nguyên bản ta coi là hợp tác sẽ rất mau mắn, đã như vậy, vậy ngươi liền trở thành thức ăn của ta đi. Miguel ma thần trong tay lóe ra một đạo quang mang, sau một khắc một căn to lớn vô cùng ma trượng xuất hiện trong tay, dài đến vài chục trượng to lớn, tuy nhiên phẩm cấp vẫn như cũ là hạ phẩm thần khí, chẳng qua là nhìn tương đối cự đại mà thôi. Hắn hung hăng hướng phía dưới đè ép, đông một tiếng, tiếng vang hướng bốn phía khuếch tán mà đi, đồng thời hắn băng lãnh âm thanh âm vang lên, thẩm phán. Dây lát gian một cái to lớn hộ tráo bao phủ lại hai người bọn hắn, vừa bên trên ác linh tộc lập tức bị cái này hộ tráo cho đánh bay ra ngoài, để bọn hắn cấp tốc lui về sau cách, thẳng đến không chạm đến cái này hộ tráo. Ngạo khí nhân tộc, ta liền cho ngươi một cơ hội tiến công ta sẽ để cho ngươi chết tại trong sự sợ hãi. Miguel ma thần cao cao nhìn xuống lấy hắn, như thế thân thể cao lớn, nhìn lấy Dịch Thiên Vân thân thể nho nhỏ, hoàn toàn chính xác giống như là đang nhìn một con dung dế giống như. Hắn liền là muốn lấy tuyệt đối lực lượng áp chế Dịch Thiên Vân, để Dịch Thiên Vân biết mình nhỏ yếu, sợ hãi tử vong bên trong. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, cho tới bây giờ chỉ có ta sẽ cho người chết tại trong sự sợ hãi, mà sẽ không có người để cho ta chết tại trong sự sợ hãi, hóa thành tà thần. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân toàn thân trở nên đen nhánh vô cùng, đồng thời điên cuồng biến lớn, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Chớp mắt gian cao lớn trình độ đúng là không thua Miguel ma thần. To lớn thân thể, chu vi vòng quanh tà ác hỏa diễm khí tức, đủ để đốt cháy hết thảy tồn tại, duyệt độc võng, chương 816, cổ minh thần lực. Tà thần hóa không chỉ có thể trở nên càng thêm cự đại, chủ yếu hơn là có thể trở nên viễn trình công kích, tuy nhiên biến lớn cùng thu nhỏ khác nhau không phải đặc biệt lớn, v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. ngược lại là tại đồ thành thời điểm, hiệu quả sẽ trở nên cực kỳ kinh người. Hiện tại hắn cũng không cần làm như vậy, hắn chỉ muốn lấy nhất lực lượng bá đạo, đem bọn này rác rưởi cho trấn áp lại. Kiếm đến, Dịch Thiên Vân tay khẽ vẫy, ác linh thần kiếm cấp tốc biến lớn, làm một thanh thần khí, có thế biến lớn cũng không khó khăn. Đối phương nắm ma trượng cũng là như thế, đều là có thế biến lớn thu nhỏ, tuy nhiên biến lớn thu nhỏ đều có hạn chế tính. Tại nắm chặt to lớn ác linh thần kiếm về sau, không chút do dự hướng Miguel ma thần một kiếm trảm dưới, đen nhánh trong đôi mắt bắn ra một đạo hắc mang, nối liền trời đất, viêm bạo tà thần trảm, bất diệt chi hỏa lập tức bạo phát đến cực hạn, từ nơi này ác linh thần kiếm bên trong phóng thích mà ra, đồng thời trang bị ở trên người hoang cổ sáo trang từng kiện đều bắn ra hoàng quang nhàn nhạt, lực lượng đều điệp gia tại trên thân thể của hắn, chiến đấu lực thẳng tắp bạo phát mà lên, 200 ức chiến đấu lực, 30 tỷ chiến đấu lực, 40 tỷ chiến đấu lực, .. 70 tỷ chiến đấu lực, 88 tỷ chiến đấu lực, lần này tấn công mạnh, đạt tới 88 tỷ chiến đấu lực, không gian đều muốn bị lực lượng của hắn đè phát nổ. Gặp được nhiều như vậy đối thủ, cuối cùng có một cái có thể làm cho hắn bộc phát ra đại bộ phận lực lượng tồn tại. Thật lâu trước đó hắn tu vi mới là thánh vương kỳ nhất tầng cấp bậc lúc, liền có thể bộc phát ra không sai biệt lắm 40 tỷ chiến đấu lực. Hiện tại đột phá đến thánh vương kỳ bát tầng tu vi lúc, chiến đấu lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cái này đổi lại còn lại tu luyện giả mà nói, căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết lúc trước Thiên Minh Thánh Vương đỉnh phong tu vi, mới bất quá 2030 tỷ chiến đấu lực, hắn hiện tại cũng không tới Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, liền đã đạt đến không sai biệt lắm 90 tỷ chiến đấu lực. Đây đều là quy về cơ sở tu vi bạo phát, cộng thêm tà thần sáo trang những này điệp gia, dây lát gian liền vượt qua Migen Ma Thần bình thường chiến đấu lực. Migen Ma Thần tại dịch thiên vân bộc phát ra lực lượng lúc, liền đã cảnh giác lên, trở nên khổng lồ như thế tà thần nhất định không đơn giản. Chỉ là chân chính bạo phát đánh tới lúc, hắn lập tức cảm giác được một loại kinh khủng tử vong cảm giác đến, có loại nửa chân đạp nhập cảm giác tử vong, chấn thiên hám địa, Migen Ma Thần không có ngồi chờ chết, quơ trong tay ma trượng hướng mặt trước vung vẩy đi qua, tám đầu cánh tay nắm chặt ma trượng hướng mặt trước đập tới, bốn phía không gian đều chấn động, không gian hiện ra giống như là gợn sóng nước hình thái, bắt đầu từng tầng hướng mặt trước ba động mà đi, coi như nơi này không gian mười phần ổn định, tại cái này lực lượng bá đạo thiên địa đều vì thế mà chấn động. Hắn chưa dùng tới tám đem vũ khí, cứ như vậy cầm chặt một căn ma trượng, chỉ riêng là một thanh cũng đủ để chiến đấu lực từ hơn 50 tỷ, dây lát giang một mạch xông lên không sai biệt lắm 80 tỷ trạng thái. Một kiếm nhất côn dây lát giang tiếp xúc với nhau, banh một tiếng, lực lượng kinh khủng từ bọn hắn công kích trung điểm hướng bốn phía bạo phát, dây lát giang đánh vào thật dày hộ tráo bên trên, cũng truyền đến 333 tiếng oanh kích, tùy thời đều muốn đem cái này hộ tráo cho chấn vỡ giống như. Nơi này hộ tráo cũng không phải là vạn năng, muốn là vượt qua tiếp nhận cực hạn, vẫn như cũ là sẽ xông bạo, liền xem như trừng phạt cũng là như thế, thần vương kỳ tu vi cường giả, là có thể gánh vác cái này trừng phạt, về phần mạnh cỡ nào thủy chuẩn có thể gánh vác, điểm ấy không biết bọn hắn có hay không bị qua, dựa vào hộ tráo tương đối gần ác linh tộc cường giả, đều bị cổ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, liền xem như có hộ tráo ngăn cản. Như cũ có lực lượng kinh khủng từ bên trong tiết lộ ra ngoài, những cái kia bị đánh bay ra ngoài ác linh tộc, vậy mà trực tiếp bị chấn thành trọng thương, thậm chí có bị đánh chết. Lực lượng kinh khủng để bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, nhao nhao hướng nơi xa chạy xa một chút, cũng không dám tiếp tục tới gần bị chấn về, hoặc là đúng vậy trọng thương, hoặc là liền chết. Cái này còn không dọa đến bọn hắn cuống quýt chạy trốn, nơi nào còn dám tới gần nửa phần. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, cái này nhân tộc cứ như vậy mạnh, trong bọn họ tâm chấn động, vốn cho là mình lão tổ sẽ dùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng, trấn áp dịch thiên vân. Ai biết hiện tại sức mạnh bùng lên, để bọn hắn đều cảm thấy hoảng sợ, đợi nổ tung qua đi, hai đại thân ảnh khổng lồ vẫn như cũ đứng ở đó, nhưng dịch thiên vân trên thân lông tóc không tổn hao gì, Migen ma thần trên thân nhận trên diện rộng trọng thương, trên thân đều có hỏa diễm dấu vết. Thậm chí còn có bộ phận xuất hiện sa mạc hóa, bắt đầu một chút xíu khô quắc, chiêu thứ nhất kịch liệt va chạm qua đi, đúng là Migen ma thần thua, tình huống này để bọn hắn đều sợ ngây người, bọn hắn sùng bái nhất thần, cứ như vậy bại bởi cái nhân tộc, nhìn còn mười phần thảm trọng, ngươi cái này đều không đột phá đến thần vương kỳ tu vi, làm sao lại mạnh như vậy? Migen ma thần cũng muốn bị sợ choáng váng, hắn lại biến thành bộ dáng này, hoàn toàn ở với hắn quá vội vàng ứng đối. Đều không có làm sao chuẩn bị kỹ càng, dịch thiên vân dây lát gian biến lớn về sau, lập tức liền là quơ lấy ác linh thần kiếm đúng vậy chém đi xuống, đều không có nửa điểm do dự. Toàn bộ quá trình không cao hơn một giây đồng hồ thời gian, liền cho hoàn thành, nếu là Migen ma thần có chuẩn bị, liền sẽ không thảm như vậy, quá phí lời, dịch thiên vân tiếp tục vung ác linh thần kiếm hướng mặt trước bổ tới, muốn đem Migen ma thần cho chém thành hai đoạn, lại là một cái viêm bạo tà thần trảm bột phát ra. Ngập trời bất diệt chi hỏa từ không trung hạ xuống mà xuống, vẫy xuống phiến khu vực này, chỗ đến đều bị bất diệt chi hỏa cho điểm. Cổ minh thần lực, Migen ma thần hét lớn một tiếng, một đạo u thần quang từ không trung giáng lâm mà xuống, bao phủ hắn thân thể. Chớp mắt gian vết thương trên người cấp tốc khép lại, đồng thời lực lượng bắt đầu cấp tốc bạo tăng lên, đồng thời có một tầng lại một tầng thiên âm chi hỏa bao phủ thân thể của hắn, tại sau lưng của hắn bắt đầu có một cái bóng mờ gia trì lấy. Cái kia hoàn toàn là hình người trạng thái, cũng không phải là ác linh tộc trạng thái. Đồng thời có một cổ thần vương uy nghiêm phóng thích mà ra, từ từ hư ảnh bắt đầu ngưng tụ, rõ ràng nhất đúng vậy chỗ trán có một đóa hỏa diễm. Cái này một đóa hỏa diễm không hề nghi ngờ đúng vậy cổ minh hậu người đặc thù, tuy nhiên xuất hiện cái này một cái bóng mờ, hiển nhiên không phải cổ minh hậu người, mà là cổ minh thần vương lực lượng gia trì, không nghĩ tới cổ minh thần vương còn ở nơi này lưu lại thần niệm. Để cho trường lão cấp bậc có thể động dụng lực lượng của hắn đến trấn áp hết thảy. Châm chọc là hiện tại loại lực lượng này, cũng không phải là dùng để trấn áp ác linh tộc, mà là dùng để trấn áp đồng tộc. Mấu chốt là người sử dụng vẫn là ác linh tộc, nếu là Cổ Minh Thần Vương ở chỗ này, khẳng định sẽ bị tức hộc máu. Tại loại lực lượng này gia trì phía dưới, không riêng thương thế cấp tốc khôi phục lại, chiến đấu lực càng là bỗng nhiên bão tố thăng lên. 80 tỷ, 85 tỷ, 90 tỷ, 93 tỷ, giây lát gian liền bạo tăng hơn 100 triệu chiến đấu lực, vẻn vẹn NG một vòng hư ảnh, liền có thể đạt tới như vậy lực lượng, khó trách dám nói nơi này là địa bàn của bọn hắn. Ngay cả Cổ Minh Thần Vương lực lượng đều có thể nắm giữ, có thế không tính là địa bàn của bọn hắn sao? Lúc đầu từ HTTP, chương 817, thăng liền. Người ngu xuẩn tộc, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền chút bản lãnh này. Quá ngây thơ rồi, hiện tại vừa mới bắt đầu, hảo hảo cảm thụ Cổ Minh Thần Vương lực lượng đi. Chợt Migen ma thần quơ trong tay ma trượng, phía sau hư ảnh lực lượng cấp tốc dung hợp được, gấu một tiếng, thiêu đốt đến cực hạn thiên âm chi hỏa, hướng bên này hoành quét tới, muốn đóng băng hết thảy đồ vật. Mời mọi người nhìn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, ác linh cuồng bạo, chấn thiên hám địa, song trọng lực lượng gia trì, tại ác linh cuồng bạo phía dưới, hắn tự thân huyết mạch lực lượng lập tức phun ra đến, lần nữa để chiến đấu lực từ 93 tỷ, điệp gia đến 98 tỷ, dễ dàng bạo tăng 50 ức chiến đấu lực, vào lúc này chiến đấu lực tựa như là không cần tiền giống như tăng trưởng, tu vi cường hãn tình huống chính là như vậy bá đạo, tùy tiện bạo phát lực lượng, liền vượt xa thấp tu vi tầng thứ. Tại 98 tỷ chiến đấu lực dưới, hung hăng hướng không trung một đập, đông đông đông. Như là gõ nện ở vô hình hộ tráo bên trên, phát ra một tầng lại một tầng chấn động lực lượng, so với trước đó vội vội vàng vàng phản kích, uy lực có tăng lên trên diện rộng, tựa như là hai cái cường giả khác nhau thi triển đi ra giống như. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, tại một côn này chuẩn bị nện xuống tới lúc, hắn lấy ra một cái đen nhánh quang cầu, hướng mặt trước nhẹ nhàng ném một cái. Đi theo một đạo quang mang bao phủ lại mình, hình thành một cái giày đặc hộ thuẫn. Đây là, Migen ma thần nhìn thấy cái đồ chơi này lúc, nội tâm chấn động, bất quá tay bên trên công kích tiếp tục đập xuống, bành, một tiếng, cái này hộ tráo vậy mà vẻn vẹn lắc lư về, bên trên xuất hiện từng tia rạn nứt, cũng không có bị đánh nát, bá đạo như vậy một chiêu, vậy mà không có đánh nát cái này hộ tráo, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, không riêng không có đánh nát, còn có một cỗ lực lượng kinh khủng phản chấn mà đi. Đem Migen ma thần cho đánh bay ra ngoài, trong tay ma trượng kém chút liền không nắm vững, tại phản chấn đi ra khe hở dây lát gian, Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo lãnh quang, trong tay ác linh thần kiếm bạo phát đến cực hạn, sát na gian hóa thành một đạo lãnh quang phát hỏa ra một vần bán nguyệt, tài liệu thi ở trong đó còn có một đầu huyết long, hướng mặt trước gào thét mà đi, nhất cử xuyên qua Migen ma thần thân thể, tránh tháng, lần này hắn gia trì long thần huyết mạch lực lượng, lực lượng dây lát gian điệp gia gấp mấy chục lần, đạt tới cái kinh khủng trị số. Đồng thời tốc độ càng là bạo phát đến cực hạn, đối phương đều không kịp phản ứng, liền một kiếm liền đã hoàn thành, như là một vòng nguyệt quang lấp lóe mà ra, cứ như vậy chui vào đối phương thể nội. Ngươi tại sao có thể có vệ thiên thần bảo? Migen ma thần chấn kinh, hắn một chút liền nhận ra ngăn cản công kích mình chính là vệ thiên thần bảo, đây chính là bọn hắn chí bảo. Vậy mà rơi vào một cái nhân tộc trong tay, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân lộ ra biểu tình hài hước, đến tột cùng là như thế nào cầm tới tay, liền để chính bọn hắn đoán. Tuy nhiên điểm ấy sẽ rất dễ đoán đi ra, chỉ có chết, vệ thiên thần bảo mới có thể rơi vào trong tay người khác, như thế dễ hiểu vấn đề. Ngươi, Migen ma thần thân thể chấn động, chợt liền biến thành hai nửa, hướng hai bên ngã xuống, oanh, như là một tòa núi lớn ngã xuống, ầm vang một tiếng. Cự đại cột máu hướng bốn phía tiêu xạ mà ra, một trận huyết vũ từ không trung vẫy xuống mà xuống, nhuộm đỏ một khu vực lớn. Thân thể khổng lồ, có huyết dịch đúng vậy nhiều, cấp tốc nhuộm đỏ phiến khu vực này. Ken, thành công trảm sát Migen ma thần, lấy được kinh nghiệm 91 tỷ, điên cuồng giá trị thu hoạch được 2,5 triệu, điểm PK 25 không ngàn điểm, thu hoạch được vật ác linh ma trượng, lên đồng khí, ác linh vòng tay, lên đồng khí, ác linh giới chỉ, lên đồng khí. Ác linh chi cốt, ác linh chi hồn, ác linh chi huyết, Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Thánh Vương kỳ cửu tầng, bạo tạc tính kinh nghiệm, cơ sở giá trị vậy mà đạt tới 500 triệu điểm kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân tại trảm giết dây lát gian, lập tức dùng một trương gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ cùng một trương năm kinh nghiệm x10 thẻ, tăng thêm 32 lần cơ sở giá trị, đạt tới 182 lần khủng bố điệp gia, Dịch Thiên Vân biết kinh nghiệm khẳng định không ít, cho nên đập nồi bán sắt đều muốn đổi lấy một trương gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ, tuyệt đối không thể lãng phí. Quả nhiên cho tới kinh nghiệm khá kinh người, không sai biệt lắm 1.000 ức thủy chuẩn, ngẫm lại đều làm cho người run rẩy. Đang lợi dụng vệ thiên thần bảo về sau, nhẹ nhõm trấn áp Miguel ma thần. Hắn đều không cần triệt để bộc phát ra toàn lực đến, liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương cho trảm sát. Chiến đấu lực cuối cùng là không có vượt qua Miguel ma thần, nhưng không có nghĩa là không thể trảm sát. Chiến đấu lực chỉ là một cái ước định, cũng không có nghĩa là công kích của hắn không đã thương được đối phương. Như vậy cũng tốt, sau một đứa bé cầm một cây đao, như cũ có thể giết chết cái cường giả. Điều kiện tiên quyết là cường giả sẽ không phản kháng tình huống dưới, như cũ có thể nhất đao cho chém chết. Dịch Thiên Vân không là trẻ con, cả hai gian chênh lệch không là rất lớn, đang lợi dụng vệ thiên thần bảo bắn ngược Miguel ma thần lúc công kích, thừa dịp khe hở lập tức phản kích, đây chính là hắn kế hoạch. Kết quả rõ ràng, nhẹ nhõm chém giết Miguel ma thần, một cái thần vương kỳ cường giả như cũ bị hắn chỗ trảm giết. Còn tốt hắn có không ít trang bị cùng điên cuồng thương tổn hệ thống, không phải vậy thật đúng là bị đè nát, thương hại kia thật sự là hơi bị kinh khủng. Cao không sai biệt cho lắm đạt trăm tỷ cấp bậc chiến đấu lực, đến đây 100 cái thánh vương kỳ cường giả, đều ép không được một cái thần vương kỳ cường giả. Miguel đại nhân đã chết rồi, từng cái thấy nghẹn họng nhìn trân trối, thật sự là không có cách nào tưởng tượng đến bọn hắn sùng bái thần, cứ thế mà chết đi. Đây là tại cổ minh thần tháp lực lượng gia trì phía dưới, như cũ bị chặt thành hai đoạn. Miguel ma thần chết về sau, ngọn lửa kia lạc ấn cấp tốc chui vào Dịch Thiên Vân trên cánh tay. Tại hắn trên cánh tay ngưng tụ thành một cái hỏa diễm lạc ấn. Mang ý nghĩa hắn một hơi giết vào đệ bát tầng, đồng thời còn trở thành trường lão cấp bậc tầng thứ. Hắn lúc này mới vừa tới đến đệ thất tầng không bao lâu, liền có thể đi vào tầng thứ 8, cái này tốc độ đơn giản đáng sợ. Muốn đạt tới mục đích này, cần muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ, nếu không phải Dịch Thiên Vân lực lượng cường hãn điểm, thật đúng là chết ở chỗ này. Thẩm phán, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hướng mặt trước năm cái chấp sự bao phủ tới, năm cái chấp sự đều không lấy lại tinh thần chuyện gì xảy ra, liền bị cái này thẩm phán hộ tráo bao phủ ở bên trong. Trở thành trưởng lão về sau, thẩm phán phạm vi lớn hơn, mấu chốt là thẩm phán số lần đổi mới, đồng thời có thể thẩm phán càng nhiều người. Một đám rác rưởi, đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân giơ lên ác linh thần kiếm vung vẫy đi qua, cao tới 90 tỷ chiến đấu lực quét ngang mà nờ sờ đi, bọn hắn năm cái chấp sự đều không kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa này nuốt mất. Tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền biến thành một đống sa mạc. Ken, thành công kích sát miêu, lấy được kinh nghiệm 236 ức, điên cuồng giá trị 25 vạn, điểm PK 1,5 vạn. Thu hoạch được ác linh chi huyết, ác linh chi hồn, ác linh chi cốt. Thu hoạch được vũ khí ác linh thần kiếm, 5 kinh nghiệm x 10 thẻ. Ken, thành công kích sát miêu, lấy được kinh nghiệm 246 ức, điên cuồng giá trị 28 vạn, Ken, thành công kích sát, 5 cái chấp sự bạo phát đi ra trên diện rộng kinh nghiệm, tại cái này kinh người kinh nghiệm phía dưới, lần nữa đem cấp bậc của hắn cho đỉnh đi lên, Ken, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, lúc đầu từ HTTP, chương 818, tầng thứ 8. Trong thời gian thật ngắn, liên tục thăng 2 cấp, đạt tới Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, khoảng cách thần vương kỳ tu vi chỉ có cách xa một bước, đây chính là hắn vì sao quả quyết sử dụng kinh nghiệm thẻ nguyên nhân, ở chỗ này nhiều như vậy dê béo, làm sao có thể bỏ qua đâu. Năm cái chấp sự đều có thánh vương kỳ tầng trở lên tu vi, trảm sát về sau kinh nghiệm lập tức nổ tung. Mời mọi người, nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, kết quả rõ ràng, lập tức để hắn nhẹ nhõm thăng cấp. Hơn 100 tỷ kinh nghiệm, muốn là như thế này đều không có thế thăng cấp. Thật đúng là gặp quỷ, thánh vương kỳ hậu kỳ là tương đối khó thăng cấp, còn không đến mức khó như vậy thăng cấp. Nhất là hơn 100 tỷ điệp gia, thăng cấp bên trên vẫn là không có vấn đề gì, rốt cục thành công thăng cấp làm thánh vương kỳ đỉnh phong tu vi a. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, chỉ muốn tiếp tục hướng phía trước bước một bước, liền có thể thành công đột phá đến thần vương kỳ tu vi, đạt tới thần vương kỳ tu vi, kết hợp với lấy điên cuồng thương tổn hình thức. Liền xem như phàm giới cái kia trấn áp ác linh tộc đi ra, như cũ có lực đánh một trận. Chí ít sẽ không như vậy bất lực, ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. 5.000 ức mới có thể thăng cấp, đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân nhìn thấy điểm kinh nghiệm bên trên một chuỗi dài lúc không giờ, hắn đều ngây ngẩn cả người. Phía trước mấy tầng đều là chục tỷ cấp bậc, liền xem như thánh vương kỳ đệ cửu tầng,

không biết hỗn hợp bao nhiêu tu luyện giả tinh huyết mới có thể gom góp huyết trì này. Mấu chốt là cái này tinh huyết tuyệt đối không phải phổ thông tinh huyết, mà là những cái kia thiên phú kinh người, hoặc là có cái gì đặc thù huyết mạch tu luyện giả tinh huyết. Hắn thậm chí còn có thể ngửi được phượng hoàng tộc tinh huyết, hoặc là long tộc tinh huyết, đều có hỗn tạp ở bên trong. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai cái ác linh tộc cường giả tu vi không có ngoài dự liệu, trực tiếp nổ tung đến thần vương kỳ tầng 2 đến tầng 3 tu vi, bên trong một cái tầng 3 tu vi, một cái tầng 2 tu vi. Vừa phía dưới đi đối phó hắn là yếu nhất tồn tại, không nghĩ tới tại nơi này có ba vị thần vương kỳ cường giả. Nếu là đi ra lời nói, chẳng phải là lật trời rồi, nhưng bọn hắn chính là không có ra ngoài, cái này làm hắn rất ngạc nhiên. Rất có thể không có cách nào ra ngoài. Thần vương kỳ tu vi rất mạnh, không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Cổ Minh thần tháp đúng vậy chuyên môn áp chế bọn hắn tồn tại, bởi vậy coi như đột phá đến thần vương kỳ tu vi, đều không nhất định có thế ra ngoài. Trừ bọn họ hai bên ngoài, Dịch Thiên Vân còn chứng kiến mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ đứng ở bên cạnh, vì bọn họ sát bên người. Cái này căn bản đúng vậy đang tắm, còn có nhân tộc phục thị, lúc đầu từ HTTP, chương 819, hai đại thần vương. Tại nơi này có không ít phục thị bọn hắn tu luyện giả, đều đến từ khác biệt chủng tộc, rất rõ ràng là ký phía dưới nô lệ khế ước tồn tại. Bọn hắn sợ hãi tử vong, cuối cùng thành vì bọn họ một con chó. Đối với bọn hắn, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, mỗi người đều có mình. Chỉ là có đôi khi đứng sai đội, như vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Những này phục thị bọn hắn tu luyện giả, đều không có đạt tới 8 cái hỏa diễm lạc ấn, thậm chí chỉ có một cái hỏa diễm lạc ấn đều có. Đây chính là trường lão cấp bậc đặc quyền, mặc kệ có bao nhiêu mai hỏa diễm lạc ấn, tại bọn họ triệu hoán dưới, đều có thể tùy tiện vào tới. Như vậy cũng tốt so hoàng cung, phổ thông người dân khẳng định không có cách nào tiến đến, nhưng nếu là hoàng thượng triệu kiến, liền có thể có quyền lực tiến đến. Những trưởng lão này đúng FN vậy như thế, tùy ý triệu hoán bọn họ chạy tới, tốt phục thị mình. Không có khả năng muốn cũng bị người phục thị, từng cái đều muốn cho bọn hắn 8 cái hỏa diễm lạc ấn A, đạt tới 8 cái hỏa diễm lạc ấn, liền đã trở thành trường lão cấp bậc, đã không có nó địa vị hắn có thể nói. Tuy nhiên muốn thu hoạch được 8 cái hỏa diễm lạc ấn, nhất định phải trảm sát rất nhiều 7 viên hỏa diễm lạc ấn đối thủ mới được, đã không phải là 10 người đơn giản như vậy, mà là cần 50 người nhiều như vậy. Đệ thất tầng bên trong đều là ác linh tộc, bọn hắn sẽ không lẫn nhau tàn sát, bởi vậy trưởng lão số lượng đều là cố định, tức là 3 người, không có thần vương kỳ tu vi, là không có cách nào trở thành trưởng lão. Muốn nắm giữ phiến khu vực này quyền lực, nhất định phải thần vương kỳ tu vi. Dù là tích lũy đủ 8 cái hỏa diễm lạc ấn, vẫn như cũ sẽ không trở thành trưởng lão. Miguel cái kia ngu xuẩn, quá lơ là sơ suất, thật sự là làm cho người nháo tâm. Sau tơ ma thần trong giọng nói tràn ngập khinh thường, không có chút nào bởi vì chính mình đồng bạn chết, mà cảm thấy bi thương, ngược lại cảm thấy mấy phần khinh thường. Kẻ yếu vĩnh viễn không đáng đồng tình, chết đúng vậy kẻ yếu, liền xem như mình đồng bạn đều không thèm để ý. Theo bọn hắn nghĩ chính là như vậy ngu xuẩn, từ đó làm cho một cái nhân tộc leo đến đệ bát tầng, cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Phệ Thiên Thần bảo, bản sự còn không nhỏ, xem ra ngươi là từ phàm giới xuống. Phàm giới những lão gia hỏa kia, xem ra đều bị ngươi giết đi a. Một cái khác là sâu, tu là mạnh nhất tồn tại chính là hắn, thần vương kỳ tầng 3. Lực chiến đấu của bọn hắn cơ bản đều là bạo biểu, trong đó sau tơ chiến đấu lực đạt tới 68 tỷ, sau Miguel ma thần phải nhiều hơn 100 triệu chiến đấu lực. Đây chính là tu vi chênh lệch, tăng lên một cái cấp độ, liền trọn vẹn nhiều hơn 100 triệu chiến đấu lực, Sông cũng là như thế, chiến đấu lực đạt tới hơn 80 tỷ, lại là thêm ra hơn 100 triệu tới. Dựa theo cái này chồng cộng vào, chẳng phải là mang ý nghĩa thần vương kỳ điên phong cấp bậc cường giả, đạt tới 1-2 nghìn ức chiến đấu lực rồi, Dịch Thiên Vân có thể tưởng tượng ra được cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, trở tay gian là có thể đem người cho trấn áp, là có thế nào, không phải thì như thế nào. Dịch Thiên Vân không có e ngại đi qua, vừa bên trên tu luyện giả nhao nhao nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kính nể, đối mặt hai đại khủng bố ma thần, còn có thể bình tĩnh như thế, trước mắt cũng chỉ có người thiếu niên trước mắt này mà đã xong, không có gì, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cứ như vậy bị giết, không khỏi quá vô dụng điểm. Sông ma thần lạnh nhạt nhìn lấy hắn, biểu lộ là bình tĩnh như vậy, một chút cũng không có nổi giận dáng vẻ, ngươi cho là mình giết Miguel ma thần. Liền cho rằng có thế có khiêu chiến tư cách của chúng ta rồi, Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Sông Ma Thần ngồi dậy, đạm mạc nói, xem ra chúng ta quá lâu không có ra ngoài, các ngươi tam giới cho là mình thật vô địch, vậy các ngươi có bản lĩnh, hiện tại liền ra ngoài. Dịch Thiên Vân khinh miệt nói, xem ra các ngươi căn bản không có cách nào ra ngoài, mới lại không ngừng thông qua thôn vệ của Minh Thần Vương hậu nhân, đến bổ sung phía dưới của mình huyết mạch lực lượng, tốt từ nơi này ra ngoài đi, nắm giữ của Minh Thần Tháp là một điểm, mấu chốt là muốn từ nơi này ra ngoài. Rất đáng tiếc, các ngươi là bảo trụ mạng của mình, lại không thể từ nơi này ra ngoài, tựa như là bị giam ở chỗ này một con chó, chỉ có thể chờ chết ở đây, ta nói với các ngươi một cái đi. Liền coi như các ngươi lại thế nào thôn phệ của Minh Thần Vương hậu nhân huyết mạch, các ngươi đều không cách nào từ nơi này ra ngoài. Đời này đều sẽ bị trấn áp ở chỗ này, không có cách nào từ nơi này ra ngoài. Các ngươi nói có đúng hay không đâu, một đám mới từ ngoại lai thế giới muốn xông vào, lại bị cái này của Minh Thần Tháp nuốt chửng lấy tiếng đến ngu xuẩn, hắn lại tới đây, trên đại thể biết nói sao cái chuyện. Bọn hắn tu vì như thế cường hãn, vì sao không đi ra gây sóng gió, chưởng khống tam giới, rất lớn trình độ ở chỗ không có cách nào ra ngoài. Nếu có thể đi ra lời nói, chưởng khống của Minh Thần Tháp từ từ sẽ đến, căn bản không nóng nảy, vấn đề bọn hắn căn bản không phải trốn ở chỗ này, mà là không có cách nào chạy đi. Bọn hắn cái này một nhóm cũng không phải là tránh ở cái gốc nào bên trong ác linh tộc, căn bản chính là từ ngoại giới giết tới trợ giúp, chỉ là lập tức bị cái này của Minh Thần Tháp nuốt chửng lấy tiếng đến, cường hãn không có cách nào bị trảm sát. Chỉ có thể phong xích ở đây. Cổ Minh Thần Tháp không phải vô địch, thần vương kỳ tu vi rất khó trấn áp, liền xem như thượng thần khí đều không được, có thế trấn áp cũng rất không tệ, không biết tình huống như thế nào, bọn hắn mới có thể đi ra ngoài, có thể tùy ý hành tẩu tại phiến khu vực này. Cổ Minh Thần nước thế lực không tệ, nhưng đối mặt được thả ra thần vương kỳ ác linh tộc, làm sao có thể chịu được, cái này để Dịch Thiên Vân đáy lòng càng là trầm xuống, xem ra ác linh tộc phái người tới tiến công. Cũng không phải là không có đến, mà là đã tới. Không quá lâu không có tin tức, rất có thể tiếp tục phái ra càng nhiều cường giả tới. Sau bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tràn ngập sát ý, tiểu tử, xem ra ngươi biết cũng không ít, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Tuy nhiên ngươi nghĩ rằng chúng ta không có cách nào đối phó ngươi, ta chưa từng hoài nghi các ngươi không có có phương pháp đối phó ta, cái kia đã có phương pháp đối phó ta, liền cứ việc chọn chiến ta. Cùng các ngươi cái kia Migen Ma như thần, khiêu chiến ta như thế nào? Ta phi thường vui lòng cùng các ngươi một trận chiến, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, không có chút nào e ngại, hắn đồng dạng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, không có khả năng đối với hắn tiến hành thẩm phán, hai cái thần vương kỳ cường giả khó có thể đối phó, nhưng nếu như chỉ cần đối phó một cái, hắn còn có thể tiếp nhận, chiến đấu lực là nghịch thiên điểm, nhưng hơi liều như vậy về, cũng không phải là không có cơ hội, đánh với ngươi một trận. Sâu phất phất tay, khinh miệt nói, ngươi biết trừng phạt một người lớn nhất khoái cảm là cái gì không? Cái kia chính là chết tại người một nhà bảo vật bên trong, lúc này hai người bọn hắn đều nhao nhao từ trong huyết trì đứng dậy, tám đầu cánh tay cấp tốc kết ấn, một đạo quang mang cấp tốc bao phủ lại Dịch Thiên Vân, bắt hắn cho bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ, bành một tiếng, giống như là đánh vào giày đặt trên khối thép, bắt hắn cho phong chết ở chỗ này, hưu, chớp mắt gian. Hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị na di tới chỗ nào. Hai người bọn hắn một lần nữa ngồi trở lại huyết trì bên trong, nhàn nhã nói, để bọn hắn cẩn thận cảm thụ dưới, phong ấn chỗ của chúng ta là cảm giác gì. Hai người bọn hắn liếc nhau, nhịn không được cười ha hả. Lúc đầu từ HTTP, chương 820, Thiên Lôi Không Gian. Dịch Thiên Vân cảm giác mình bị na di đến cái kỳ lạ địa phương, đang bị na di thời điểm, hắn cũng không có dãy dụa. Muốn né tránh cái này na di cùng đơn giản, một cái thuấn di liền cưỡng ép rời đi cái kia tường ánh sáng, bất quá hắn cũng không có làm như thế, mà là muốn xem bọn hắn muốn đem mình na di đến địa phương nào. Mới vừa vặn xuất hiện ở đây lúc, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ phía trên không tuôn đi qua, hắn cấp tốc rút ra ác linh thần kiếm ngăn cản đi qua, oanh, lực lượng kinh khủng bắt hắn cho nổ bay ra ngoài, lực lượng bá đạo kém chút đem cổ tay của hắn cho đánh gãy. Lực lượng kinh khủng không thua tiếp nhận một cái thần vương kỳ nhất tầng toàn lực nhất kích, bởi vì quá đột ngột, bắt hắn cho nổ cánh tay kém chút gãy mất, hiện tại là không có gãy mất, nhưng trên cánh tay lập tức máu me đầm đìa, nhìn 10 phần khủng bố. Mấu chốt này cũng chưa xong, lại là oanh một tiếng, một đạo thần lôi từ không trung bổ xuống dưới, muốn đem hắn cho đánh chết. Dịch Thiên Vân cấp tốc ném ra Phệ Thiên Thần Bảo, đem mình cho bao phủ ở bên trong. Lúc này một đạo thần lôi bổ xuống, trùng điệp bổ vào cái này hộ tráo bên trên, oanh một tiếng, bên trên xuất hiện nhàn nhạt rạn nứt, còn có thể ngăn cản được, chỉ là sau một khắc, cái này thần lôi liền không có cách nào bổ xuống, cũng không phải là Phệ Thiên Thần Bảo phòng ngự quá mạnh không có cách nào đánh tan, mà là Phệ Thiên Thần Bảo có thể che đậy hết thảy thăm dò, thần lôi tạm thời mất đi mục tiêu, liền không có cách nào bổ xuống, người nào đều không có, còn thế nào bổ. Phệ Thiên Thần Bảo chính là như vậy nghịch thiên, nếu không liền sẽ không ngay cả thần vương linh thức liền sẽ bị lấn lừa gạt. Ở chỗ này đồng dạng áp dụng, có thể lừa gạt nơi này thiên lôi, đến mức sẽ không bị điên cuồng tấn công mạnh. Tại chậm cởi xuống về sau, hắn cấp tốc lấy ra trường sinh vòng cổ, bắt đầu khôi phục trên cánh tay mình thương thế. Nguyên bản khôi phục tốc độ liền kinh người, tại cái này trường sinh vòng cổ phía dưới, khôi phục được càng thêm kinh người, chỉ chốc lát liền đã khôi phục gần xong hơn phân nửa. Đang khôi phục kỳ gian, Dịch Thiên Vân đánh giá bốn phía, bầu trời đúng vậy đen kịt một màu tầng mây, bên trên lóe ra kinh khủng thiên lôi, tùy thời muốn hàng lâm xuống giống như. Trên mặt đất có vô số hố to, rất rõ ràng là thiên lôi bổ xuống tạo ra nổ tung đưa tới, trước đó hắn ngăn cản địa phương, liền xuất hiện cái hố to, đây chính là có thể so với thần vương kỳ sơ kỳ uy lực, nếu là hắn yếu một điểm lời nói, thật đúng là bị đánh thành tro tàn, thật là khủng khiếp địa phương. Xem ra hẳn là chuyên môn dùng để kích sát ác linh tộc khu vực. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá bốn phía, nội tâm ngược lại là không nhiều lắm sợ hãi. Khó trách bọn hắn sẽ nói nhất sảng khoái sự tình, đúng vậy bị người một nhà bảo vật chỗ kích sát, nói tới địa phương không chính là chỗ này a. Cổ Minh Thần Vương cùng hắn không có quan hệ, nhưng trên lý luận đều là tam giới người, tính là mình. Nguyên bản dùng để kích sát ác linh tộc, bây giờ lại là dùng đến kích sát hắn, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi a. Đợi hắn từ xa nhìn lại lúc, phát hiện có cái khu vực xó xỉnh bên trong, có một bóng người, đúng là ở nơi đó tọa thiền, bốn phía đều khắc đầy thần văn, nỗ lực ngăn cản liên tục không ngừng bổ xuống thiên lôi, một lần lại một lần oanh xuống tới, người kia một lần lại một lần ngăn cản, nhưng nhìn sắp ngăn cản không nổi, toàn thân trên dưới đều là đẫm máu. Bảo vật gì đều bị hắn cho ném ra bên ngoài, ngăn cản những ngày này lôi, vừa bên trên liền có rất nhiều hư thánh khí. Hiện tại hắn cầm liền là một thanh thần khí, phối hợp với khắc họa thần văn, ngăn cản cái này thiên lôi, hắn không phải là Phạm Tuyết Huyên cha. Thiên Minh Thần Quốc quốc chủ, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, tuy nhiên nơi xa người kia bị đánh toàn thân trên dưới đẫm máu, nhưng mơ hồ ép giết gian vẫn có thể thấy rõ sở trên mặt hình dáng. Hắn trên đường đi đến, liền chưa từng gặp qua Phạm Tuyết Huyên cha, rất có thể trước mắt cái này đúng vậy Phạm Tuyết Huyên cha, mấu chốt nhìn còn không phải nhân tộc. Cũng không phải là ác linh tộc, chứng minh không phải là địch nhân. Hắn cấp tốc bay qua, tại Phệ Thiên Thần Bảo bảo hộ dưới, một mực có thể che đậy lại cái này thiên lôi. Không thể không nói bảo vật này thật đúng là rất cường hãn, liền lên thần khí đều có thể bị lừa gạt đi qua. Tuy nhiên nếu là không chiếm được linh lực bổ sung lời nói, cái này Phệ Thiên Thần Bảo không có cách nào tiếp tục giữ vững. Hắn hiện tại mở ra cái này Phệ Thiên Thần Bảo, tiêu hao linh lực liền rất kinh người, nếu là không chiếm được bổ sung lời nói. Hắn đều không cách nào kiên trì quá lâu, nhiều nhất đúng vậy kiên trì cái 10 ngày nửa tháng, lại kéo dài liền không có biện pháp, Dịch Thiên Vân cũng không phải thật vô địch, không có linh lực bổ sung thủy chung sẽ bị mài chết. Rất nhanh hắn liền đến bên cạnh người kia đồng dạng chú ý tới Dịch Thiên Vân bên này tình huống, chỉ là hắn không có cách nào phân tâm hướng cái này vừa nói chuyện, nhất là bây giờ bản thân bị trọng thương, càng thêm không có tinh lực phân đi ra, Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn. Kỹ càng số liệu lập tức xuất hiện ở trước mắt, Phạm Hồng Đức Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, có được Cổ Minh Thần Vương huyết mạch, người này phía sau tin tức đều không cần thiết đi xem, phía trước cái này hai đoạn liền không sai biệt lắm, dù sao Dịch Thiên Vân không có ý định cùng hắn đánh nhau, không nên chống cự. Dịch Thiên Vân tới gần về sau, cấp tốc vung lên Phệ Thiên Thần Bảo bao phủ tới, Phạm Hồng Đức không có phản kháng, liền để Phệ Thiên Thần Bảo hộ tráo bao phủ tới. Đồng thời gánh vác một đạo thiên lôi, tại gánh vác về sau, liền không có nửa cái thiên lôi từ không trung rơi xuống, không cần nói, tranh thủ thời gian khôi phục thân thể. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn đánh ngồi xuống, cốt khôi phục tình huống thân thể, Phạm Hồng Đức nhìn Dịch Thiên Vân một giây đồng hồ về sau, lập tức điểm đầu đánh ngồi xuống khôi phục thương thế, hắn thật sự là thụ thương quá nghiêm trọng, nếu là Dịch Thiên Vân chậm một chút nữa, vậy hắn coi như chết ở chỗ này. Dịch Thiên Vân không có nhàn rỗi, liền ở bên cạnh phóng thích sinh mệnh chi lực, kết hợp lấy trường sinh sáo trang, mênh mông sinh mệnh lực liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, phụ trợ hắn khôi phục thương thế. Phạm Hồng Đức nheo mắt, bất quá hắn không có mở to mắt, vẫn là tiếp tục khôi phục thương thế. Mượn nhờ cái này mênh mông sinh mệnh lực, lực khôi phục tăng lên trên diện rộng, mặc kệ sinh mệnh lực vì sao như vậy nồng đậm, cũng mặc kệ Dịch Thiên Vân vào bằng cách nào, chỉ cần không có địch ý là được rồi. Theo thời gian chuyển dời, Phạm Hồng Đức hơi khôi phục một điểm về sau, chính là mở to mắt. Dịch Thiên Vân đồng thời mở to mắt, hai người đối mặt cùng một chỗ, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ, xem ra ngươi đồng dạng là bị những cái kia xuất sinh, cho ném đến cái này thiên lôi trong không gian. Phạm Hồng Đức vội vàng cảm kích nói, thiên lôi không gian a. Dịch Thiên Vân cười nói, chắc hẳn, ngươi chính là thiên minh thần quốc quốc chủ a. Phạm Hồng Đức khẽ giật mình, chợt nhíu mày nói, bằng hữu, ngươi cái này là từ đâu nhìn ra được, hắn không có phủ nhận. Dù sao hai người đều xuất hiện tại ngày này lôi trong không gian, xem như cùng chung hoạn nạn, trước đó còn xuất thủ cứu hắn. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, hắn tiếp tục nữa hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn nhưng sẽ không cho là Dịch Thiên Vân là ác linh tộc phái xuống người, dù sao cái này không có ý nghĩa gì, không có khả năng moi ra lời gì tới, rất đơn giản, ngươi con gái Phạm Tuyết Huyên, để cho ta tới tìm ngươi. Ta một đường tìm tới, không nghĩ tới ngươi vậy mà bị vây ở chỗ này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ở chỗ này gặp được hắn thật đúng là không nghĩ tới, lúc đầu từ HTTP. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 821, Phạm Hồng Đức. Ta con gái. Phạm Hồng Đức đầu tiên là sửng sốt dưới. Chợt một phát bắt được Dịch Thiên Vân cả kinh nói, ngươi gặp qua ta con gái, ở nơi nào nhìn thấy, hắn cũng không phải cho rằng Dịch Thiên Vân bắt lấy mình con gái, nếu là bắt lấy mình con gái, làm sao có thể còn ở nơi này. Hắn chỉ là ngửi được nguy hiểm tín hiệu. Mời mọi người, nhìn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, chợt hắn biết mình có chút quá vọng động rồi, chính là chậm rãi buông tay ra, lúng túng nói, cái này không có ý tứ, ta cái này quá mức khẩn trương. Không biết vị bằng hữu này, ngươi ở nơi nào gặp qua ta con gái? Là tại Cổ Minh Thần Tháp, vẫn là tại Cổ Minh Thần ngoài tháp mặt, Cổ Minh Thần trong tháp. Dịch Thiên Vân thành thật trả lời, cái này làm sao lại? Phạm Hồng Đức sợ ngây người, chợt nắm chặt quyền đầu oán hận nói, chuyện gì xảy ra, nói xong phải chờ ta tin tức, làm sao lại?